Bên chỗ Tào Bằng đã không còn việc gì nữa rồi, đã có thể yên tâm rồi. Con trai con gái, tuy rằng lão phu nhân thương yêu con trai hơn, nhưng đối với con gái cũng rất quan tâm. Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân ở lại Hứa Đô. Nhưng bốn người chân mật, Bộ Loan, Quách Hoàn và Tôn Thượng Hương sẽ đi đến Huỳnh Dương. Thái Diễm cũng ở lại Huỳnh Dương, còn Tào Mi cũng chính là Thái Mi, A Mi quải khi xưa, lại đi Huỳnh Dương. Tóm lại là phủ Võ Đình Hầu mới thoáng cái vắng lặng hẳn, không còn cảnh náo nhiệt ồn ào như lúc trước nữa. Mấy đứa nhỏ đều ở lại cả ở Hứa Đô. Dù sao cũng ít khi có cơ hội sống cùng với phụ thân, đây vừa hay là một dịp hiếm có. Thấy Tào Bằng không xuất hiện, bọn ba người Thái Diễm bèn biết là hắn gặp phải chuyện rắc rối. Cho nên Thái Diễm, Hoàng Nguyệt Anh, Hạ Hầu Chân sai người chuẩn bị rượu và đồ nhắm, mang đến thư phòng. Mở cửa phòng ra, thấy Tào Bằng đang tựa ngửa ra trên ghế Thái Sư. Hai tay ôm đầu, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đang nghĩ ngợi mông lung. A Phúc, có chuyện gì xảy ra vậy? Tào Bằng ngồi dậy, thấy bọn Thái Diễm ba người, bèn đưa tay rủi rủi mặt, nặn ra nụ cười nhăn nhó. Hôm nay lão rắn độc tim ta. Lão rắn độc. Thái Diễm vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng Hoàng Nguyệt Anh, Hạ Hầu Chân thì đã biết Tào Bằng nói đến ai. Đương nhiên điều này cũng là do Thái Diễm mới vào Tào phủ chưa lâu. Còn Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân từng cùng Tào Bằng sống ở Nam Dương rất lâu, nên đương nhiên biết rất rõ mối quan hệ hợp tác năm xưa giữa Tào Bằng và Giả Hủ, cũng như cách xưng hô của hai người bọn họ với nhau, chính là Giả Thái Trung. À, Thái Diễm không biết nói gì hơn. Tào Bằng thở dài một tiếng, ngồi thẳng người dậy, thuật lại một lượt từ đầu chí cuối những lời mà Giả Hủ nói với hắn. Phu quân nghĩ thế nào? Hạ Hầu Chân tuy hồn nhiên ngây thơ, nhưng cũng không còn là cô bé thỏ trắng năm nào nữa. Có những việc, nàng cũng nhìn ra được nặng nhẹ. Chuyện này có hay có sợ? Hay là nếu Tào Tháo được phong vương, Tào Bằng sẽ được công đầu dở là làm như thế sẽ khiến cho danh tiếng của Tào Bằng càng xấu đi. Tóm lại là có lợi có hại, rất khó nói cho rõ ràng. Thái Diễm ngược lại trầm tư rất lâu. Đột nhiên mở miệng nói. Hả? Danh tiếng của phu quân hiện nay đã đủ vang dội rồi, công lao cũng đủ lớn rồi. Mơ hồ đã có dấu hiệu trở thành cánh tay số một bên cạnh thừa tướng rồi, theo như thiếp thấy như vậy là đủ rồi. Người ta thường nói cái gì quá cũng không tốt. Phu quân đã ngồi ở vị trí cao rồi, nếu lại còn ra mặt, chỉ e là sẽ phải rước về những phiền phức không đáng có. Theo như thiếp thấy, ý của Giả Thái Trung là muốn huyên tránh nơi đầu sóng ngọn gió, nhảy ra khỏi chuyện này. Phỏng chừng Trình Trọng Đức đã hạ quyết tâm rồi, thậm chí có khả năng là đã thông báo với thừa tướng rồi. Chuyện này, ai cũng có thể đứng ra, chỉ có phu quân là không thể đứng ra, nhược bằng không, sẽ có tai họa. Dù sao Thái Diễm cũng từng trải qua nhiều sóng gió, nhìn nhận sự việc rất rõ ràng. Nghe nàng nói như vậy, khiến Tào Bằng thông suốt hẳn. Không sai, chuyện này hắn tuyệt đối không được tham dự vào. Đúng như lời Thái Diễm nói, giờ hắn đã ngồi ở vị trí cao. Cái gì quá cũng không tốt, điều này hắn hiểu. Làm việc gì cũng phải chừa lại ba phần cho người khác, làm hắn gánh chịu thay cho Tào Tháo cái tội danh giết cả nhà Phục Hoàn. Thế là đủ rồi. Nếu đi tranh công tiếp, chưa chắc đã là việc hay. Vậy ta nên làm thế nào? Tào Bằng cười khổ. Giờ hắn đang ở Hứa Đô, không có cách gì tránh được chuyện này cả. Thái Diễm và Hoàng Nguyệt Anh đưa mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Những việc thế này đối với huyên mà nói chắc chẳng có gì là khó. Một sự việc phức tạp như vậy tới tay bọn người Thái Diễm lại trở nên thoải mái đơn giản. Tào Bằng lập tức lấy lại tinh thần, ôm lấy Thái Diễm hôn đánh chụp một cái, rồi lại hôn Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân, khiến ba nàng được một cơn hờn mát. Nhưng mà bất luận thế nào, chuyện này cũng đã có được cách giải quyết. Tào Bằng lại có tâm trạng ăn uống, ăn hết cơm, khí thế lại bừng bừng. Vốn định ngủ chung với ba nàng một lượt, ai dè bị bọn Thái Diễm ba người liên kết đá ra khỏi phòng ngủ. Cuối cùng chỉ đành trốn trong thư phòng, chịu nhịn một đêm. Ngày hôm sau Tào Bằng đến thẳng phủ Nha Đình ấy. Đám người Pháp chính đang nói chuyện phiếm trong phòng làm việc. Không ngờ Tào Bằng vội vàng xông vào, không nói nhiều lời mà dặn dò luôn: mọi người vất vả một chút, nhanh chóng sắp xếp ra cho ta, ta cần phải xem ngay, chớ có trì hoãn. Nói thật là công vụ của đình ấy chẳng lấy gì làm bận rộn cho lắm. Các địa phương đưa công văn hình ngục lên thì tiến hành thẩm tra theo hán pháp. Nếu có điểm gì đáng nghi thì phát về xét xử lại. Nếu không có vấn đề gì thì phát một thư hàm hồi báo dưới dạng công văn. Nhưng một câu nói không đầu không cuối của Tào Bằng khiến cho bọn người Pháp chính Đặng Chi hết thảy đều hoang mang. Công tử, có giới hạn về thời gian và khu vực không? Cái này, Tào Bằng nghĩ ngợi một lát, mau chóng sửa soạn cho xong, ta cần dùng tới. Cấp trên nói một câu, cấp dưới chạy gãy giò. Cùng với một câu nói này của Tào Bằng, trên dưới phủ Nha Đình ấy bắt đầu trộn rộn cả lên. Cũng may là bốn người Pháp chính, Đặng Chi, Trương Tùng, Tưởng Uyển đều tương đối tinh thông hình luật. Cho nên Tào Bằng không cần phải tốn nhiều tâm sức. Hai ngày sau, từng chồng hồ sơ vụ án đã được trình lên, xếp đầy trên hương án của Tào Bằng. Có chút khiến Tào Bằng nuốt không nổi. Tuy nói rằng giới hạn thời gian là từ tháng 10 năm ngoái trở về sau, nhưng mấy năm nay chiến sự liên miên không dứt, khiến cho những công văn, hồ sơ vụ án mà các địa phương trình báo lên có phần hỗn loạn. Cũng may là bọn Pháp chính, chứ nếu đổi lại là người khác, chưa chắc đã có thể chỉnh đốn lại hết. Tào Bằng dở xem từng vụ, chỗ nào không hiểu bèn hỏi Đặng Chi. Chọn ra 50 vụ án cần phải xét xử lại trong số mấy trăm bộ hồ sơ đó, Tào Bằng lần lượt ghi lại. Chuẩn bị đi, đầu tháng 10 ta sẽ rời khỏi Hứa Đô đến các nơi tuần tra hình ngục. Đi nhiều địa phương như vậy sao? Sau khi nhìn vào danh sách của Tào Bằng, Đặng Chi nhíu mày, cười khổ. Ha, ta nhân tiện đi du ngoạn luôn thể. Câu này vừa thốt ra, bọn người Đặng Chi, Pháp chính bèn lập tức hiểu ra. Chỉ e rằng không chỉ là muốn tuần tra hình ngục, mà lần này Tào Bằng rời khỏi Hứa Đô sợ rằng còn có dụng ý khác. Chỉ có điều Tào Bằng đã không nói, thì bọn họ cũng sẽ không hỏi. Cứ như vậy, sau khi Tào Bằng chỉnh đốn sắp xếp lại hồ sơ xong trình lên Giả Hủ. Sau đó, Giả Hủ lại sắp xếp lại một lượt, phái người hỏa tốc đưa đến Tương Dương. Lúc này chiến sự ở Kinh Châu về cơ bản đã được ổn định lại. Cùng với việc binh mã Giang Đông không ngớt vào đồn trú ở Trường Sa, Tào Tháo cũng hiểu rằng trận chiến này e rằng khó mà tiếp tục được. Liều chết, đến cuối cùng tất sẽ lưỡng bại câu thương, đó không phải là điều Tào Tháo mong muốn. Cộng với việc Văn Xính chết trận, Nhạc Tiến đại bại, còn Hạ Hầu Đôn thất bại bỏ chạy rồi quay về, khiến cho lòng người Nam quận ai nấy hoang mang. Điều này cũng khiến cho Tào Tháo hiểu rằng đánh nữa cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà không lẽ bỏ ngang như thế? Tào Tháo lại chẳng cam lòng. Mắt thấy quận Trường Sa đã sắp đoạt được lại, thế mà xảy ra những chuyện như thế này, chẳng khác nào miếng ăn đến mồm còn hỏng. Vốn dĩ ra cuộc chinh phạt Kinh Châu đã có thể vẽ nên một dấu chấm câu tròn trịa. Chính là vì vụ tráng sĩ của Lưu bị chặt cổ tay, khiến cho Tào Tháo rơi vào thế khó xử. Tiếp theo, phải lựa chọn như thế nào đây? Đánh tiếp hay là lui binh? Cũng chính vào lúc này, có một người đột nhiên nhảy ra. Người này là con trai của Dương Bưu, con cháu của nhà họ Dương ở Hoang Nông, Dương Tu. Lúc trước, Tào Trực mạo muội hỏi xin Tào Bằng chân mật, khiến Tào Bằng nổi cơn thịnh nộ. Về sau, Tào Tháo đưa Tào Trực lên Trường An theo đuổi việc họp. Dương Tu vốn là bạn thân của Tào Trực cũng cùng đi theo tới Trường An. Dương Tu vốn là người quan trung, lại có xuất thân danh gia, trí tuệ hết sức thông minh, cho nên rất nhanh chóng được ti đãi giáo ấy về ký trọng dụng. Sau khi Tào Tháo chinh phạt U Châu thắng lợi, lại quay đầu thảo phạt Kinh Châu. Về ký được người nhà họ Dương nhờ cậy, tiến cử Dương Tu vào chủ bộ trong phủ thừa tướng, cùng đi theo hộ tống Tào Tháo đến Kinh Châu. Lại nói đến, Dương Tu này thi tử ca phú đều thuộc hàng thượng đẳng, hơn nữa còn tài tình trác tuyệt. Đối nhân xử thế lại thông minh, giỏi về đoán biết thái độ, nên nhanh chóng được Tào Tháo coi trọng. Ngày hôm nay, trời có mưa phùn, hết sức ảm đạm lạnh lẽo. Sức khỏe Tào Tháo không tốt, tuy được Trương Trọng Cảnh châm cứu điều trị, nhưng vẫn hết sức yếu ớt. Cho nên, Tào Hưu mới đi săn vài con gà rừng, mang về cho Tào Tháo tẩm bổ. Sau khi đưa cho nhà bếp nấu chín, bèn mang đến phòng. Tào Tháo đang ăn thịt gà, thì đột nhiên có điển vi đến xin khẩu lệnh. Gân gà. Tào Tháo nhả gân gà ra, buột miệng trả lời. Điển vi sau đó bèn đem câu khẩu lệnh đó truyền đi. Khi Dương Tu nghe thấy, lập tức sai người thu dọn hành lý. Đúng lúc Quách Gia và Trương Cáp đi tuần, thấy quân lính trong doanh trại đang thu dọn hành lý, vội hỏi nguyên do. Hỏi ra mới biết là do Dương Tu ra lệnh. Dương Tu nói, trận chiến Kinh Nam hiện nay tiến không được mà lui cũng không được, giống như chiếc gân gà. Theo như ta thấy, thừa tướng đã có ý rút binh rồi, nên chuẩn bị sớm một chút, đỡ phải đến lúc lui binh lại hoang mang vội vàng, bỏ sót đồ đạc. Quách Gia nghe vậy trong lòng sợ hãi. Tuấn Nghệ, người này làm trao đảo lòng quân, tội không thể tha. Ngươi mau chóng về doanh trướng, không nói gì cả, giết chết người này đi, bây giờ ta sẽ đi bẩm báo với thừa tướng. Quách Gia, Tuần Út là hai mưu sĩ bậc nhất dưới trướng Tào Tháo. Đương nhiên là Trương Cáp hiểu rõ địa vị của Quách Gia trong doanh trại Tào Tháo. Không nói lời thứ hai, dẫn người đi thẳng đến quân doanh. Còn Quách Gia thì vội đi đến nơi ở của Tào Tháo, đem sự tình nói lại một lượt. Tào Tháo cả giận. Tào Tháo thật không ngờ, một lời buột miệng nói ra như vậy, suýt nữa thì gây nên đại loạn. Quách Gia thấy trong trứng không có người ngoài, bèn hỏi. Tào Tháo cũng đang rất đau đầu, đưa tay khẽ vỗ vỗ trán. Một lúc lâu sau, ông ta thở dài một hơi, nhìn Quách Gia cười khổ. Cuộc thế hiện nay, ta quả là tiến thoái lưỡng nan. ta tin rằng cái tên mắt xanh đó cũng nghĩ như ta, cũng không muốn giao tranh thực sự. Nhưng mà, trơ mắt nhìn Kinh Nam đã sắp đại công cáo thành, lại bị tên tai to kia dùng kế, không không làm lợi cho tên mắt xanh. Ta thực không cam lòng. Hai ngày nay ta cũng đang suy nghĩ nên tiến hay lui. Tào Tháo nói đoạn tựa người vào sập, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quách Gia khẽ thở dài một tiếng. Từ sau khi chinh phạt U Châu đến nay, Tào Tháo chưa từng được nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ác chiến liên tiếp, e là cũng mệt mỏi rồi. Sự thái ở Kinh Nam hiện nay đều do một tay Lưu Bị tạo nên. Người này nếu vào Tây Xuyên ít sẽ có một trận long tranh hổ đấu với Lưu Trương. Nhưng trong thời gian ngắn trước mắt, hắn tất sẽ nằm im bất động để nghỉ ngơi lấy lại sức. Tây Xuyên là thiên phủ chi quốc, chỉ một giải giàu tài nguyên. Đất đai màu mỡ bao gồm thành đô Tây Xuyên không thể xem nhẹ. Nếu để Lưu Bị có thời gian vực dậy đoạt lấy Tây Xuyên rồi mới tiêu diệt thì e là không còn là chuyện dễ dàng. Địch thủ lớn nhất của chủ công chính là Lưu Huyền Đức vậy. Kinh Nam tuy rộng lớn nhưng đối với thừa tướng mà nói thì không có ý nghĩa lắm. Cho dù Tôn Quyền chiếm cứ được Kinh Nam, nhưng hắn có năng lực đoạt được Kinh Châu sao? Theo như ta thấy, hiện nay hắn vẫn chưa có khả năng đó. Hắn muốn có Trường Sa thì cho hắn đi. Nhưng chủ công nhất định phải chiếm cứ Linh Lăng, Võ Lăng, chia cắt Kinh Nam làm hai. Sau đó cử một tướng giỏi co kéo với Tôn Quyền. Đợi sau khi thời cơ chín muồi, thừa tướng có thể đánh một hơi, lấy lại Kinh Nam, sau đó đánh vào Giang Đông. Ý của ngươi là lui binh? Tào Tháo do dự một lát, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng kế của Quách Gia là cách hợp lý nhất. Tuy trong lòng rất không cam, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông ta đã mất đi cơ hội tốt nhất để đoạt lấy bốn quận Kinh Nam rồi. Theo như lời Quách Gia nói, thì dựa vào hai quận Võ Lăng, Linh Lăng, tạo thành thế hàm sói cắn chặt vào nhau với Giang Đông. Sau đó gầy dựng thủy quân đợi thủy quận kiện toàn rồi, cũng chính là cơ hội để Tào Tháo chinh phạt Giang Đông. Cam Ninh đã đến chưa? Đã đến Giang Hạ, vài ngày nữa sẽ tới. Tào Tháo vỗ vỗ trán, trầm ngâm hồi lâu. Phụng Hiếu, theo ngươi ai là người thích hợp? Ngụy Diên, Ngụy Văn Trường. Hả? Người này là người Nghĩa Dương, tương đối quen thuộc với Kinh Châu. Hơn nữa kể từ khi quy thuận đến nay luôn một lòng trung thành, lập công vô số. Để Ngụy Diên trấn thủ Linh Lăng cộng thêm sự hỗ trợ của Ngũ Khê Man nữa thì không có gì đáng ngại. Chủ công có thể thiết lập một chức Kinh Châu tướng quân đô đốc việc chiến sự ở Kinh Nam. Nay tướng quân Diệu Tài đã đến Tương Dương, quả là đúng lúc nhất. Thủy quân có Cam Ninh, Đỗ Kỳ, Linh Lăng có Ngụy Diên trấn thủ, tuy nhiên lại cung thì không còn phù hợp để đảm nhận chức vụ thái thú Võ Lăng nữa. Ta kiến nghị điều động hai người là Trinh Khương Trung Lang tướng Đặng Phạm và Hộ Khương giáo úy Phan Trương ra trấn thủ Võ Lăng. Hai người này có quan hệ rất tốt với Cam Ninh, Ngụy Diên, tất có thể phối hợp ăn ý với nhau. Kinh Nam từ nay về sau không cần phải lo nữa. Đặng Phạm, Phan Trương, Tào Tháo cũng có chút ấn tượng với hai người này. Hai người bọn họ không phải đang chống đỡ Tây Khương sao? Thoáng cách điều động liền ba người từ Tây Bắc, lại còn khiến cho chức Thái Thú Trương Dịch bị khuyết. Tào Tháo hơi sững người một lát. Đoạn chỉ Quách Gia cười nói. Quách Gia lại nghiêm nghị nói, ra làm vậy không phải vì A Phúc, mà là vì thừa tướng. Tây Bắc là Tây Bắc của thừa tướng. Năm xưa một tay A Phúc đánh hạ vùng đất này, e rằng cũng không có ý chiếm làm của riêng. Chỉ có điều cuộc thế lúc đó dồn ép, nên chỉ có thể sắp xếp như thế. Mà nay Tây Bắc đã dần dần ổn định, đã đến lúc cần phải có sự điều chỉnh. Nếu cứ để như thế mãi, chỉ e rằng đối với thừa tướng, đối với A Phúc cũng đều không phải chuyện hay. Tào Tháo trầm mặt. Quách gia nói rất có lý, khiến ông ta không thể không nghiêm túc suy xét. Thời gian gần đây, mọi tinh lực của ông ta đều tập trung ở Kinh Châu, đối với những việc khác cũng ít suy xét đến. Tào Bằng giết cả nhà Phục Hoàn, gánh lấy tội danh cho ông ta. Nhưng xét trên một góc độ khác mà nói, thì Tào Bằng cũng đã bước lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vận mệnh Tây Bắc quả thực là quá đỗi tinh tế màu nhiệm. Tào Bằng một tay đánh lấy, một tay gầy dựng, khó trách bị người ta nói ra nói vào. Đã đến lúc làm suy yếu lực lượng của Tào Bằng ở Tây Bắc rồi. Ta tắc làm thái thú võ uy thì cũng hợp lý. Có điều để cho Tiểu Tuyền khuyết chức, Trương Dịch khuyết chức, rồi ai sẽ tiếp quản? Ra xin tiến cử thêm một người là con nuôi của Giả Hủ, Giả Tinh. Hắn cũng ở Tây Bắc nhiều năm, tương đối được mọi người tin trông cậy, có thể đảm nhiệm chức thái thú Trương Dịch, hiệp trợ Tô Tắc, giữ thông suốt cho con đường buôn bán Tây Vực. Còn về thái thú Tiểu Tuyền, thì tốt nhất là nên chọn người địa phương. Ta nghe nói giáo ấy thống binh của Lị Thành tên Doãn Phụng, rất có tài năng, có thể để y tiếp quản Tiểu Tuyền. Vậy là con đường buôn bán Tây Vực sẽ không còn gì phải lo nữa. Ngoài ra con đường buôn bán Tây Vực mở ra cũng cần phải sắp xếp thêm Tây Vực đô hộ. Ra lại tiến cử thêm một người thái thú Kim Thành Triệu Cù, có thể gánh vác trọng trách Tây Vực đô hộ. Nếu Tào Bằng có mặt ở đây, tất sẽ tức đến nghiến nát cả răng. Quách gia điều chỉnh thế này có thể nói là khiến cho lực lượng của Tào Bằng ở Tây Bắc tổn thất nặng nề. Triệu Cù làm Tây Vực đô hộ, Kim Thành khuyết chức. Vậy ai có thể làm thái thú Kim Thành? Lương Châu biệt giá Từ Thứ có thể làm thái thú Kim Thành. Đây là một đợt điều động có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu thật sự bắt tay vào thực hiện, thì số quân viên ở cấp bậc thái thú sẽ bị điều động lên đến gần 10 người. Càng không cần nói đến những quan viên dưới cấp thái thú, cũng ảnh hưởng đến tầm 10 người. Việc điều động trên một quy mô lớn như vậy đâu phải là chuyện nhỏ. Tào Tháo suy nghĩ thật lâu, sau đó nói với Quách Gia. Thoáng một cách điều động nhiều người như vậy, Tào Tháo còn phải xét đến cảm giác của Tào Bằng. Người ta mới vừa giải quyết một mối họa lớn cho mình. Quay đầu lại, mình không những không tưởng thưởng, lại còn làm suy yếu lực lượng của hắn. Việc này nếu đối là người khác cũng đều sẽ bất mãn. Trong lòng Tào Tháo không hề muốn nảy sinh rạn nứt với Tào Bằng. Phải rồi, việc lần trước A Phúc cầu thân cho con trai hắn thừa tướng suy xét thế nào rồi? Chuyện này, Tào Tháo nhớ lại quả đúng là Tào Bằng từng cầu thân cho con trai hắn. Thái Địch bây giờ đã trở thành con nuôi của Tào Bằng. Nhưng mà bối phận vai vế trong tộc, Tào Tháo không khỏi đau đầu. Sớm biết vậy thì không để Thái Diễm gả cho hắn, thì chẳng đến nỗi rơi vào cảnh huống khó xử ngày hôm nay. Tính đi tính lại, cháu trai của Thái Công cũng xứng với nha đầu nhà ta. Chuyện này ta sẽ cho người thông báo với A Phúc. Phải rồi, chuyện mới bàn vừa nãy, ngươi biết ta biết là được, không được để người thứ ba biết. Ngoài ra, ta sẽ cho người xây dựng bến tàu ở nội phương. Sau khi Cam Ninh đến, nói hắn mở phủ ở Trương Sơn. Rõ. Trương Sơn nằm bên bờ sông Hán Thủy, còn có tên khác là Nội Phương. Nơi này cách Vân Mộng Trạch không xa, đi thuyền trong một ngày là có thể ra sông. Làm như vậy, Thủy quân Kinh Châu và Thủy quân Đồng Đình có thể tạo thành thế hô ứng. Tuy trong thời gian ngắn trước mắt, không thể chống được với Thủy quân Giang Đông, nhưng cũng có thể kiềm chế được bọn họ. Hơn nữa, Nội Phương có không ít thợ thủ công lành nghề, lân cận Tương Dương cách Giang Hạ cũng không xa. Dựng bến tàu ở đó quả là thích hợp. Quan trọng hơn cả là có thể tăng cường thêm lực lượng thủy quân của Tào Tháo. Tàu thuyền của thủy quân Kinh Châu, phần lớn là lầu thuyền. Lần trước thất bại ở Giang Đông tổn thất trầm trọng. Tào Tháo cũng đã nhìn ra tàu thuyền của thủy quân Giang Đông tuy nhỏ nhưng lại rất linh hoạt. Cho nên ông ta cũng suy nghĩ nếu muốn giao tranh với thủy quân Giang Đông thì độ linh hoạt của tàu thuyền là không thể thiếu. Lúc này Trương Cáp đến báo đã chém chết Dương Tu. Tháng 10 năm Kiến An 13 cuối cùng Tào Tháo cũng hạ quyết tâm rút quân khỏi Kinh Nam. Ngay sau đó, hàng loạt thông báo bổ nhiệm được đưa ra, khiến không ít người giật mình. Bao gồm cả việc Cam Ninh ra đảm nhiệm chức Thủy quân Đại Đô Đốc, dường như cũng vượt ngoài dự liệu của nhiều người. Trước đó, nhiều người cũng dự đoán về ứng viên cho chức Thủy quân Đại Đô Đốc, nhưng không có ai nghĩ đến Cam Ninh. Ngày 6 tháng 10, Cam Ninh đến Lâm Nguyên. Sau khi bái kiến Tào Tháo, bèn lập tức đi nhậm chức. Thủy quân Phó Đô Đốc Đỗ Kỳ cũng bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt. Khi hai người gặp mặt, đều biểu lộ vẻ tươi cười, mọi người đều là xuất thân từ môn hạ của công tử. Sau này tất sẽ có chăm sóc lẫn nhau. Theo sau đó, Tôn Quyền nhận lời sẽ không tiến thêm về phía Tây. Mưu đoạt Linh Lăng nữa. Ngụy Diên lên đường nhậm chức thái thú Linh Lăng. Cùng với đó, Hạ Hầu Uyên tiếp quản chức Kinh Châu Mục, Kinh Châu Tướng Quân, Đô Hương Hầu, Đô Đốc Việt Quân của Kinh Châu. Thái thú Nam Quận Lưu Tiên bị điều động khỏi Tương Dương đến Hứa Đô. Vương Uy tiếp quản chức thái thú Nam Quận. Gặt hái khá nhiều, tuy nhiên Vương Uy hiểu rõ. Nếu không phải do Văn Xính chết trận ở núi Hổ Nha, thì nói không chừng chức thái thú Nam Quận cũng không đến lượt hắn. Còn con trai của Văn Xính hiện nay đang làm việc dưới trướng Tào Bằng. Mình muốn ngồi vững ở cái ghế thái thú này, tuyệt đối không thể đoạn tuyệt quan hệ với Tào Bằng. Cho nên hắn sai người trùng tu phần mộ cho Văn Xính, cũng sắp xếp thỏa đáng cho người nhà Văn Xính. Vương Uy còn cho người đến Hà Đông, bày tỏ lòng cảm tạ với Đặng Tắc. Lại viết thư cho Văn Võ, nói hắn cứ ở Hứa Đô mà giúp sức cho Tào Bằng. Tương lai nếu có cơ hội sẽ báo thù cho Văn Xính. Văn Võ vô cùng cảm kích. Cuộc chiến Kinh Châu đến đây là kết thúc. Bất luận nói thế nào đi nữa, Tào Tháo cũng coi như khải hoàn trở về. Chỉ có điều, sau khi ông ta đến Tương Dương rồi, mới nghe nói Tào Bằng đã rời khỏi Hứa Đô, đi khảo sát hình Ngục Thanh Duyên. Điều này khiến Tào Tháo cảm thấy có chút bất ngờ, nên vờ hỏi đùa Tuần Út. Cái chức đình ấy này của Tào Bằng trên thực tế là nhờ vào việc đối phó với cả nhà Phục Hoàn mà có. Hiện nay, dư đảng của Hán Đế đã bị Tào Bằng giết sạch. Cái chức đình ấy của hắn theo lẽ phải hết sức thoải mái. Chẳng ngờ, hắn lại chạy đi khảo sát hình ngục. Trong lòng Tào Tháo rất lấy làm nghi hoặc, nhưng rất nhanh bèn gác chuyện này qua một bên. Bởi vì Hứa Đô xảy ra một chuyện lớn. Bọn người Trình Dục, Mãn Sùng liên kết với các đại thần trong triều. Trong một buổi nghỉ triều, chính thức trình xin Hán Đế sắc phong cho Tào Tháo làm Ngụy Vương. Tin này truyền đến khiến Tào Tháo chấn động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 570 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 572. Gió mưa Tây Bắc lại nổi lên. Đầu đông, năm Kiến An 13, Tào Tháo rút khỏi Kinh Châu. Lần xuất binh này, tổng cộng tiêu tốn thời gian một năm, điều động binh mã 300 mấy ngàn người, hao phí lương tiền vô số. Nhưng xét về tổng thế mà nói, thì thành quả chiến tranh cũng không tồi. Kinh Tương có 7 quận, một mình Tào Tháo chiếm hết 5 quận, đuổi hẳn Lưu Bị ra khỏi Kinh Tương, cùng với Tôn Quyền chia ra mà cai trị. Hầu hết các vùng đất Kinh Tương đều bị Tào Tháo kiểm soát, đặc biệt là 3 quận Nam Quận, Nam Dương, Giang Hà đều nằm trong sự kiểm soát của Tào Tháo. 3 quận này cũng là nơi nhân khẩu nhiều nhất, giàu có và đông đúc nhất Kinh Châu. Khi rút quân khỏi Kinh Châu, nhằm ổn định cuộc thế Kinh Châu, phân hóa lực lượng Kinh Châu, Tào Tháo tách ra 2 quận Trương Lăng và Tương Dương từ Nam Quận và Nam Dương, lệnh cho Tào Chân làm thái thú quận Trương Lăng, bổ nhiệm Khoái Chính làm thái thú quận Tương Dương. Có thể nói mọi người ai nấy đều vui mừng. Đối với Tào Tháo mà nói, Đặng Phạm, Phan Trương tiếp quản Võ Lăng, Tào Chân trấn thủ Trương Lăng, là 2 quân cờ hết sức thành công mà ông ta đặt ở Kinh Châu, là một sự tiềm phục, giúp cho Tào Tháo tiến thêm một bước thống trị Kinh Châu về sau. Đồng thời, Hạ Hầu Uyên làm Kinh Châu mục, Kinh Châu tướng quân, thống lĩnh 2 quân Thủy Lục, đô đốc việt quân của Kinh Châu, kiểm soát đại cục. Còn những Kinh Châu sĩ tộc, xem ra thành quả của rất nhiều. Bàng Sơn Dân đảm nhiệm chức thái thú quận Giang Hạ, Khoái Chính làm thái thú quận Tương Dương, Vương Uy đảm nhiệm chức thái thú Nam Quận. Càng không cần phải nói tới thái thú Linh Lăng Ngụy Diên cũng là người Kinh Châu. Thủy quân đại đô đốc Cam Ninh nguyên quán ở Nam Dương. Đối với người Kinh Châu mà nói, sự sắp xếp như vậy cũng coi như đạt tới mục tiêu chuyện Kinh Châu, người Kinh Châu lo. Kết quả này đương nhiên khiến cho người ta phấn chấn. Cùng ngay sau đó, sau khi Tào Tháo rời khỏi Kinh Châu, lại điều chỉnh một việc nữa. Điều chủ bộ Lương Châu quận Thừa Lũng Tây Kỷ Đô ấy Bàng Lâm về làm việc cho Kinh Châu. Sau đó lại bổ nhiệm Nguyên Uyển thành lệnh, Hoành Hải tướng quân Lã Thường đảm nhiệm chức thái thú quận Nam Dương. Càng khiến cho giới Kinh Châu sĩ tộc vui mừng. Kể từ đó, Kinh Tương 9 quận thì 7 quận thuộc về Tào. Trong số 7 quận có 5 quận là do người Kinh Châu cai trị, sao lại không khiến cho người ta vui mừng khôn xiết. Theo góc độ chiến lược mà xét, Tào Tháo chinh phạt Kinh Châu cũng không thể thống nhất Giang Đông. Hơn nữa còn khiến cho Kinh Châu bị mất đi 2 quận chưa đạt tới mục tiêu chiến lược đề ra ban đầu. Nhưng nếu xem xét trên một góc độ khác, thì ông ta đã chặt đứt được mối liên hệ giữa Tây Xuyên và Giang Đông, khiến con rồng trên sông lớn, từ giờ về sau không còn có thể hô ứng từ xa với nhau nữa, cũng tính là một thành tích đáng kể. Cuộc diện thiên hạ thống nhất dường như càng ngày càng tới gần. Trong tình huống này, đám người Trình Dục liên kết với 18 vị trọng thần trong triều, dâng biểu lên Hán Đế, xin phong vương vị cho Tào Tháo. Hán đế mất đi Phục Hoàn, Lưu Quang cũng không còn ai giúp đỡ nữa. Đám người Trình Dục quả là ép người quá đáng. Trình Tấu ba lần liên tiếp ép cho Hán đế không thể không đồng ý. Tháng 11, năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo về đến Hứa Đô. Hán đế lập tức lệnh cho nội thị tuyên chiếu. Tấn phong vương tước cho Tào Tháo. Gia phong làm Ngụy vương. Đồng thời ban cho Cửu tứ. Tự nhiên Tào Tháo lại dâng tâu chối từ, nói bản thân không có công lao gì, sợ khó lòng nhận lấy thiên ăn. Đây là một cách biểu lộ thái độ, cũng là lễ pháp phải thế. Tào Tháo chối từ. Nhìn thì có vẻ hết sức khiêm tốn. Nhưng bọn người Trình Dục lại lập tức hiểu ngay ra ý đồ đích thực của Tào Tháo. Ngay lập tức, bọn người Trình Dục bèn dâng thêm tấu chương, liệt kê công tích của Tào Tháo. Hán đế sắc phong một lần nữa, Tào Tháo vẫn chối từ, tỏ ý không dám nhận. Vì thế, bọn người Trình Dục lại dâng sớ lần thứ ba, khẩn cầu Hán đế sắc phong. Hán đế ở vào thế bất đắc dĩ, lại không thể không cùng Tào Tháo diễn cho hết vở kịch này, cho nên lại hạ chiếu chỉ lần thứ ba. Ba mời ba chối, nếu xét về lễ pháp là đã đủ bài bản. Lúc này nhật báo Hứa Đô lại liên tiếp đăng bài khuyết đại công tích của Tào Tháo đến vô hạn. Lời lẽ tỏ ý rằng, nếu Tào Tháo không chịu tiếp nhận, chẳng khác nào bỏ mặc Giang Sơn không quản, không phải là trung thần. Trong tình hình như vậy, cuối cùng Tào Tháo cũng nhăn nhắn nhó nhó mà tiếp nhận sắc phong. Ngay sau đó, giữa tháng 12, Tào Tháo hạ lệnh lập vương đô ở Nghiệp Thành, chính thức đăng cơ vương vị, uy vọng tăng thêm. Đế quốc Tào Ngụy ở trên cao chót vót, còn Giang Sơn Hán Thất càng mưa gió bíp binh. Cùng với việc Tào Tháo được sắc phong Ngụy vương, Giang Đông Tôn Quyền, Tây Xuyên Lưu Trương, không ai là không khiếp sợ. Tào Tháo được phong vương rồi. Không chỉ có thế, sau khi Tào Tháo được phong vương, lại phát bảng chiêu hiền lần thứ hai. Cũng tức là lần thứ hai áp dụng phương thức chọn người làm việc theo tài năng. Nhất thời thiên hạ chấn động. Người vui thầm trong lòng có, người thất thanh khóc than cho Hán Thất cũng có. Hoặc vô tay hoan hô, hoặc buột miệng mắng chửi cũng đều có cả. Tuy nhiên, mặc cho bên ngoài phản ứng thế nào đi nữa, thì việc Tào Tháo được phong làm Ngụy vương cũng đã không thể thay đổi được nữa. Trong lịch sử, 8 năm sau Tào Tháo mới lên làm Ngụy vương. Nhưng hiện giờ, Tào Tháo đã được phong vương, không thể không nói đến sự đổi thay của lịch sử. Nhưng tất cả những việc này không liên quan gì đến Tào Bằng. Lúc Tào Tháo chính thức tiếp nhận sắc phong, thì Tào Bằng đang dẫn theo 4 người Hoàng Trung, Bàng Đức, Văn Võ, Vương Song đi thị sát Thanh Châu. Lấy danh nghĩ đình ấy, đi thị sát hình ngục khắp nơi. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, Tào Bằng đã điều tra ra 17 vụ án oan sai ở Thanh Châu, giữ lại mạng sống cho hơn 30 người. Chém đầu 6 tên tham quan ô lại. Xét trên một mức độ nào đó, việc Tào Bằng thị sát hình ngục cũng góp phần tạo thêm thanh thế cho Tào Tháo. Ít nhất thì trong dân gian, rất nhiều người khi nhắc đến gia tộc Tào thị đều ngợi khen không ngớt. Tháng 12, năm Kiến An thứ 13, Tào Bằng đến Đông Lai. Hắn vốn dự định ở lại Đông Lai qua năm mới. Không ngờ thứ sử Từ Châu là Từ Cầu gửi thiệp mời đến. Mời Tào Bằng đến Từ Châu thì sát hình ngục. Vì thế, nhất thời Tào Bằng thay đổi chủ ý. lên thuyền ở thành Sơn Giác, đi thẳng xuống phía nam, cập bến ở Út Châu Sơn, rồi từ Củ Sơn đổ bộ Đông Hải. Quận Đông Hải vào lúc này hết sức phồn hoa. Vùng lưỡng hoài liên tục được khai phá mở mang, khiến cho Đông Hải cũng được lợi, gia tộc Mi thì suy yếu, cũng đồng nghĩa với sự trỗi dậy của những cường hào mới. Cùng với việc huyện Hải Tây không ngừng được mở rộng, Cù Sơn xuất hiện bốn dòng họ hào cường mới là từ Châu, Trần, Bộ, đều theo nghề gạn biển lấy muối, hết sức hưng vượng. Mà bốn gia nhà cường hào này cũng đại diện cho sự kết hợp giữa các thế lực mới và cũ ở Từ Châu. Năm xưa gia tộc Trần Thị, sau khi Trần Đăng ốm chết, đã thay người làm chủ mới gia tộc Từ Thị, thì lại lấy Từ Thị ở Hải Tây làm gốc rễ. Sự trỗi dậy của bọn Từ Cầu, Từ Tuyên đã gây dựng nên cơ sở thâm hậu cho gia tộc họ Từ. Chu Bộ thuộc loại cường hào mới phất. Đứng sau lưng bọn họ là Chu Thương ở đảo Đông Lăng và gia tộc Bộ Thị ở Hoài Âm. Bộ Thị nhờ vào bộ chất mà một bước vút bay, nhận được không ít sự chiếu cố, còn Chu Thương thì dựa vào mối quan hệ liên hôn với Từ Thị, lại có lợi thế về thủy quân ở đảo Đông Lăng, cũng đứng vững ở quận Đông Hải. Hai gia tộc này có mối quan hệ mật thiết nhất với Tào Bằng. Cho nên, khi Tào Bằng cập bến ở Củ Sơn, thì người nhà Chu Thị và Bộ Thị gần như huy động toàn bộ lực lượng ra nghênh đón Tào Bằng. Dừng lại ở Củ Sơn 3 ngày, rồi Tào Bằng lại đi tiếp đến Hải Tây. Đây là nơi hắn khởi đầu lập nghiệp, đã hoàn toàn khác xa với cảnh tượng hoang vắng năm xưa. Hải Tây đã trở thành nơi giàu có đông đúc nhất vùng lưỡng hoài. Khống chế đường buôn muối và các đầu mối buôn bán của vùng lưỡng hoài, rất nhiều người Hải Tây vẫn còn nhớ tới Tào Bằng. Cái cậu thiếu niên đứng sau huyện lệnh cục tay năm xưa, bây giờ đã trở thành một nhân vật lấy lừng. Khi Tào Bằng đến Hải Tây, các phụ lão hương thân Hải Tây đều nhao nhao ra xếp hàng hai bên đường chào đón. Công tử, hoan nghênh Tào công tử trở về quê hương. Những tiếng hoan hô vang lên liên tiếp. Hải Tây đồn điền trung lang tướng Lương Tập cũng không khỏi thầm cười khổ. Tầm ảnh hưởng của hai người Tào Bằng, Đặng Tắc ở Hải Tây tuyệt đối không thể tiêu trừ trong một chốc một lát. Bọn họ kiến tạo nên một Hải Tây đông đúc giàu có, người Hải Tây cũng ghi tạc trong lòng hình ảnh của Tào Bằng và Đặng Tắc. Sao công tử lại có tiếng tăm ở đây như vậy? Hoàng Trung không kìm nổi hỏi. Bàng Đức ở bên cạnh vẻ mặt man mác. Những người theo Tào Bằng năm xưa, ngoại trừ Chu Thương vẫn còn ở Từ Châu, những người khác đều đã rời khỏi. Bất luận là Văn Võ hay là Vương Song, cũng đều là những người về sau này mới theo Tào Bằng. Còn hai người Tưởng Uyển, Trương Tùng lại càng không rõ. Người duy nhất hiểu hết mọi chuyện, e rằng chỉ có Đặng Chi. Tuy nhiên, lần này Đặng Chi lại ở lại trấn thủ Hứa Đô, không đi cùng. Có thể nói trong đám người đi theo tùy tùng cho Tào Bằng trong chuyến thị sát này, không một ai biết những chuyện năm xưa. Bộc Dương Khải đến tận Lã Hán xa xôi, Mã Siêu thì theo Đặng Tắc tới Hà Đông. Những người còn lại như Vương Mãi, Đặng Phạm, Phan Trương đều đang nắm giữ trọng trách. Tầm ảnh hưởng rộng lớn của Tào Bằng ở Hải Tây, e rằng ngay cả Cam Ninh cũng không rõ lắm. Hoàng Trung không kìm nổi, khen, công tử một lòng vì dân, dân chúng tự nhiên sẽ kính yêu. Lúc này, Tào Bằng đột nhiên quay người, nửa như đùa, nói với Lương Tập, hả, phú quý mà không thể hồi hương, thì có khác nào áo gấm đi đêm, ai mà biết được. Lương Tập nghe vậy, không nhịn nổi bật cười. Cùng với đó, thiện cảm với Tào Bằng cũng tăng thêm không ít. Theo như hắn thấy, Tào Bằng tuổi trẻ thành công. Chưa đầy 30 mà quan chức đã nằm trong Cửu Khanh 9 chức quan cao nhất. Đương nhiên sẽ ngang tàng. Nhưng nghe hắn nói một câu như vậy, lại cảm thấy có gì đó thân thiết. Có lẽ trong lòng Tào Bằng, Hải Tây chính là quê hương thứ hai của hắn. Có lẽ trong lòng Tào Bằng, Hải Tây chính là quê hương thứ hai của hắn. Mình muốn tiêu trừ tầm ảnh hưởng của Tào Bằng. Đương nhiên là có nhân tố suy xét cho triều đình trong đó. Nhưng e rằng càng vì muốn chứng tỏ rằng mình không hề thua kém Tào Bằng. Đặng Tắc đột nhiên cảm khái, nếu năm xưa để cho mình đảm nhận chức Hải Tây lệnh, chưa chắc đã làm được xuất sắc như Đặng Tắc. Dù sao đi nữa, bên cạnh hắn cũng không có một tên yêu nghiệt như Tào Bằng. Mối khúc mắc vướng trong lòng nhiều năm, khoảnh khắc này đột nhiên được cởi bỏ. Cần gì phải cố ý loại bỏ? Có những thứ đâu phải ngươi cứ muốn loại bỏ là có thể loại bỏ. Chỉ cần tự mình xác định đúng đắn, toàn tâm toàn ý làm việc, cần gì phải để ý đến những chuyện khác. Nghĩ vậy, những cảm giác không thoải mái trong lòng Lương Tập cũng theo đó mà tan thành mây khói. Hải Tây dưới sự cai trị của Lương Tập không có nhiều án oan sai. Tào Bằng dừng lại ở Hải Tây 3 ngày. Hoặc là tụ họp với các phủ lão hương thân quen thuộc. Hoặc là trèo lên cao phóng tầm mắt ra xa. Hoặc là lên thuyền ra khơi. Tóm lại là sống hết sức tự tại. 3 ngày sau, Tào Bằng khởi hành rời khỏi Hải Tây đi thăm thành cổ Khúc Dương. Năm xưa, hắn áp chiến với Lã Bố ở Khúc Dương, ký ức đến nay vẫn còn như mới. Khúc Dương bây giờ đã xây lại thành mới, cùng nằm dưới sự cai trị của Hải Tây. Nhưng thành cũ vẫn được giữ lại, lúc Tào Bằng đến thăm lại trốn cũ, không khỏi cảm khái muôn phần. Ngày tiếp theo, Tào Bằng dâng hương cầu nguyện trên tường thành Khúc Dương, soạn văn tế những anh linh chết trận ở Khúc Dương năm xưa. Sau đó, cáo biệt Khúc Dương, nhắm thẳng hướng Quảng Lăng mà đi. Hắn không đến Quảng Lăng, mà đến Đông Lăng Đình. Lậu Thất Minh chính là được làm ở đây năm xưa ta từ Hải Tây đến đóng quân trấn thủ Đông Lăng Đình. Hàng ngày thấy cảnh sông nước tươi đẹp, tuy là có thô sơ, nhưng cuộc sống hết sức vui vẻ tiêu dao. Ha ha, tuyệt đối không bận rộn như bây giờ. Lúc đó, ta dạy Tiểu Loan làm việc tam hoàng. Để Tiểu Hoàn dọn dẹp nhà cửa, sau đó Nguyệt Anh đến. Bọn ta ngày ngày đều nhâm nhi chút rượu, thưởng thức tôm cá tươi. Nay nghĩ lại, quả là cuộc sống hưởng thụ lắm. Thì ra, Lậu Thất Minh là được viết ở đây. Trương Tùng, Tưởng Uyển lập tức trở nên hào hứng tham quan ngôi nhà cỏ cũ nát nọ. Tào Bằng thì dẫn bọn người Hoàng Trung ra bờ sông, lên bè câu cá tối hôm đó. Chu Thương ở đảo Đông Lăng lặn lội tới, uống rượu suốt đêm với Tào Bằng. Bọn họ nói về Vương Mãnh, nhắc lại những chuyện cũ năm xưa. Chu Thương lớn tiếng than khóc, còn Tào Bằng cũng lặng lặng rơi lệ. Hiện nay thủy quân đan đổ do ai thống soái? Lã Mông. Ngày hôm sau, Tào Bằng lên lầu thuyền của đảo Đông Lăng đi tiếp trên sông. Hắn đưa mặt nhìn sang bờ bên kia, phát hiện thủy trại san sát, phòng ngự thâm nghiêm. Hiện nay ai là thái thú Đan Dương? Chu Nhiên đã bị điều đi khỏi Đan Dương, thái thú mới nhậm chức của Đan Dương là Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính. Tào Bằng nghe vậy hít vào một hơi khí lạnh. Xem ra thủy quân đảo Đông Lăng đã lọt vào tầm ngắm của Giang Đông rồi. Bằng không, Tôn Quyền sẽ không cho Lỗ Túc đến. Trầm ngâm một hồi lâu, Tào Bằng nhắc nhở Chu Thương, đại thúc, phải cẩn thận với Lỗ Túc đó. Người này không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn đâu, tâm cơ rất sâu xa, rất có mưu lược. Hắn làm thái thú Đan Dương, e rằng mục đích cuối cùng là nhắm vào thủy quân đảo Đông Lăng của ngươi đó. Nhất thiết không được lơ là, phải tăng cường phòng bị. Vẫn giống như năm xưa, vẫn là Tào Bằng nói gì, Chu Thương nghe nấy. Đảo Đông Lăng chỉ có một mình ngươi, e rằng lực lượng hơi mỏng. Ta cũng đã có thỉnh cầu với triều đình, nhưng mãi không có hồi âm. Điều này cũng đúng thôi. Tào Bằng thở dài, nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, thúc phụ trấn thủ đảo Đông Lăng, quản hạt hai vùng Lưỡng Hoài, nên tìm kiếm ngay tại địa phương. Nói không chừng sẽ tìm được trợ thủ. Đáng tiếc, ta chẳng thể giúp đỡ gì nhiều cho thúc phụ. Tôn Quyền hiện nay, gốc rễ đã chắc. Những tướng lính Giang Đông nổi tiếng trong lịch sử, hầu như đều đã vào cả dưới trướng hắn. Dưới tình cảnh này, muốn sửa mái nhà dột cũng không dễ. Đối với việc này, Tào Bằng cũng không biết phải làm thế nào. Trong số các tướng lính Giang Đông, những người giỏi thủy chiến không ít. Tưởng Khâm, Chu Thái, Đinh Phụng, Từ Thịnh đều là những nhân vật nổi tiếng. Thế mà những người này đều đã đầu quân cho Tôn Quyền cả. Càng không nói tới, dưới trướng Chu Du nhân tài vô số. Tào Bằng cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn chứ không làm gì được. Cứ từ từ vậy. Tào Bằng thì thầm trong lòng trấn an Chu Thương vài câu. Chu Thương cũng hiểu Tào Bằng cũng chẳng có cách gì trong chuyện này. Ông ta ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nói, công tử cho ta một người trợ thủ đi. Hả? Người cũng biết ta là người thô lỗ. Thủy quân mở rộng quy mô bên cạnh ta, người có thể giúp sức gần như là không có. Trước kia, Hưng Bá còn có thể chỉ điểm một chút. Nhưng giờ hắn đã đi nội phương. Ngay cả một người để thương lượng ta cũng không có. Không phải ta nói Trần Thái Thú không giỏi, nhưng quả thực trong việc vom ông ta chẳng giúp được gì nhiều cho ta. Ngươi xem, Đông Lăng đình một dải, địa thế trống trải. Ta từng kiến nghị ông ta thiết lập trại quân ở Đông Lăng đình. Một khi đảo Đông Lăng có chuyện, còn có thể hô ứng lẫn nhau. Thế nhưng Trần Thái Thú lại không đồng ý, nói thiết lập trại quân hao phí quá lớn. Một mình ta chống đỡ cả một dải rộng lớn như vậy quả thực là vất vả. Cho nên ta hy vọng công tử có thể giúp cho ta một chút. Dù là phái một trợ thủ đến thôi, cũng có thể chia sẻ một chút áp lực với ta. Lời lẽ của Chu Thương thành khẩn. Tào Bằng đưa mắt nhìn về Đông Lăng đình ở phía xa, cũng cảm thấy quả là một chỗ sơ hở. Đại thúc, lần này trở về Hứa Đô, ta nhất định sẽ nói chuyện này với thừa tướng. Về phần đảo Đông Lăng ta phải nghĩ một chút, xem phái ai đến giúp ngươi cho thích hợp. Đức Nhuận cũng rất được. Tào Bằng có chút ngẩn người. Đoạn lập tức nhớ ra. Đức Nhuận năm xưa là Hải Tây lệnh. Chẳng khỏi có giao du với Chu Thương. Hắn là người Sơn Âm, chí ít cũng hiểu đánh trận trên sông nước. Lại thêm có mưu lược, tâm tư kín đáo, gặp chuyện cũng chín chắn vững vàng. Quan trọng hơn cả là xem ra hắn phối hợp với Chu Thương không tồi, bằng không Chu Thương cũng không tùy tiện hỏi mình xin người. Chỉ có điều, hiện nay hắn đang đảm nhiệm Lương Châu chủ bộ, một vị trí quan trọng. Liệu hắn có nguyện ý đến đảo Đông Lăng làm trợ thủ cho Chu Thương không? Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, nói, để ta cho người hỏi hắn xem, ngươi cũng viết thư thương lượng với hắn một chút. Cá nhân ta thì không có vấn đề gì, chỉ cần xem ý của Hám đại ca thế nào thôi. Chỉ cần hắn đồng ý, ta nhất định sẽ thả người. Ha ha, công tử, là người nói đó nhé, đến lúc đó đừng có đổi ý. Tào Bằng mỉm cười. Đương nhiên ta sẽ không đổi ý. Rời khỏi Quảng Lăng, Tào Bằng không du ngoạn tiếp nữa. Sau khi tuần tra thị sát hình ngục ở Hoài Nam xong, 3 ngày sau đến Hạ Bì. Lúc này đang là những ngày cuối năm. Từ Cầu thiết yến tiệc ở Hạ Bì khoản đãi Tào Bằng, lại còn mời cả Từ Châu tướng quân Chu Linh tham dự. Chu Linh không có qua lại gì lắm với Tào Bằng, nhưng đều là những tướng giỏi dưới trướng Tào Tháo, cho nên ông ta đối với Tào Bằng rất nhiệt tình. Chủ khách cùng vui vẻ hết mình. Qua Tết, Tào Bằng lại di chuyển. Hắn nhắm thẳng hướng Duyên Châu mà đi, nhưng hắn còn chưa đến Duyên Châu thì đã nghe được một tin tức bất ngờ. Mã Siêu xuất binh. Ngày 15 tháng Giêng, Mã Siêu tập kích Nhung Khâu. Nhung Khâu đô ấy Diêm Hành không chút đề phòng. Trên thực tế, 2 năm trở lại đây quân Tào và Mã Siêu giao chiến không ít trận, nhưng đều là những trận đánh nhỏ lẻ. Mã Siêu đột nhiên tập kích, Diêm Hằng gấp gáp ứng chiến, bị Mã Siêu giết chết giữa đám loạn quân. Một viên hổ tướng lại bị Mã Siêu chém chết như vậy. Tin tức truyền đến Lâm Thao khiến Tào Cấp kinh hãi thất sắc. Ông ta vội vàng hạ lệnh, lệnh cho Lương Khoan cứu viện Tây huyện đoạt lại Nhung Khâu. Đồng thời cho người báo với Tào Hồng, xin hắn xuất quân viện trợ.